Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3498, Thái quân cổ vương, mưa máu rơi thiên địa, nương theo kịch liệt tiếng tim đập, hết thảy nhìn thấy bị lôi tiên oanh thành nát bét đầu người. Này, này không phải, phàm là thấy cảnh này, từng cái tê cả da đầu. Này không phải Thái Khuynh cổ vương sao? Đầu của hắn lại bị cắt xuống. Vô liêm sỉ, lôi tiên sắc mặt tái xanh. Đạo lăng dĩ nhiên đưa tới Thái Khuynh cổ vương đầu người. Hắn còn đem đầu người này kém chút đánh thành phấn vụn. Này còn định cái giám hôn. Bất hủ thạch e sợ đều không thể ở mang đi. Luân hồi một mạch cường giả đều đang phát run. Thái Khuynh cổ vương đầu người, đây là Thái Khuynh cổ vương, lại là một vị cổ vương chết đi, hơn nữa còn là một môn song cổ vương, chết ở cùng một người trong tay. A, ta không chịu được, tổ gia gia chết thật thê thảm. Một cái luân hồi một mạch người thanh niên trẻ ho ra đầy máu, tức giận đến tâm phổi đều muốn nổ tung. Này đều là hắn tổ gia gia, đều đang chết thảm ở đạo chủ trong tay. Đạo chủ, thái bá tiếng gào cũng phải nát, nứt đại vũ trụ, đầy trời sao đều đi theo rung động lên. Trong cơ thể khí huyết phát ra nộ biển chập trùng thanh âm. Nội tâm tất cả đều là nộ ở hận. Đạo chủ giết liền giết, nhưng là cầm đầu của hắn vứt tới đây, ném tới thịnh hội bên trong. Nơi này nhưng là vì ăn mừng đạo chủ chết đi tổ chức thịnh hội. Này mặt đánh thái bá tâm phổi run mạnh, nhanh bước vào thượng vị cổ vương hắn. Không chịu nổi loại này đau xót, bất hủ thành cường giả đều dọa sợ. Đạo chủ cầm Thái Khuynh cổ vương đầu người đến đây, hắn đến cùng có ý gì? Lẽ nào hắn hiện tại đã có cùng luân hồi một mạch hò hết sức lực? Bất luận làm sao, chuyện này không thể dễ dàng. Đạo chủ đã đến rồi, liền đứng ở bất hủ thành đỉnh. Theo trong cơ thể hắn cường thịnh sinh mệnh tinh khí có thể thấy được. Đây là đạo lăng, không phải hắn hóa thân. Ầm ầm ầm, toàn bộ bất hủ thành đều đi theo ghế tựa. Đếm không hết cung điện đều muốn nổ tung. Lần này tiên tộc đều không chuẩn bị nhúng tay. Vừa nãy Hoàng Khang cổ vương truyền đến nói, cổ tiên vương xuất hiện, cùng đạo chủ đứng chung một chỗ, biết cổ tiên vương chỉ có tiên linh lung cùng Hoàng Khang cổ vương. Đạo chủ cùng cổ tiên vương quan hệ sâu không lường được. Này cổ tiên vương đều ra tay giết Thái Khuynh cổ vương. Điều này nói rõ đã cùng luân hồi một mạch là địch. Không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ hắn cùng cổ tiên vương quan hệ rất sâu. Làm sao, thái bá cổ vương muốn xuống tay với ta sao? Bất hủ thành bão táp hừng hực, muốn xé rách cửu thiên thập địa. Nhưng là đạo lăng đứng ở bất hủ thành cửa thành bên trên. Đứng chắp tay, phong thái tuyệt thế, cười nhạt nói, như vậy có thể có nhục cường giả phong độ. Ngươi chẳng bằng để này lôi tiên ra tay. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lôi tiên phẫn nộ, con ngươi màu tím trợn trừng. Hắn gánh vác vạn kiếp tiên đao, phẫn nộ quát, ta đến mục đích chính là vì trảm ngươi. Hiện tại ngươi nếu đến rồi, liền ra tay đi, đều ngậm miệng lại cho ta. Thái bá tức giận đến đều muốn năm khiếu bốc khói. Còn cái gì không để ý quy tắc, chết trong tay đạo lăng cổ vương còn thiếu sao? Khoảng thời gian này luân hồi một mạch hao tổn không tiền khoáng hậu. Mỗi một chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Ầm ầm, thời khắc này thái bá, hung hăng bá tuyệt, như một tôn tuyệt thế yêu ma. Trực tiếp liền ra tay, giơ lên một cái tay, đánh tới đi thời khắc, lớn lao tuyệt thế. Đè ép chư thiên ngôi sao, che lấp toàn bộ bất hủ thành. Thái bá trong cơ thể khí huyết dồi dào vô cùng, hắn có thể nhanh bước vào thượng vị cổ vương tồn tại. Ở cổ vương cảnh giới này có thể nói vô địch, tiền bối không nên giết hắn sinh cơ, bảo đảm hắn đế nguyên hoàn thiện. Ta chuẩn bị rèn luyện ra một lò tứ tượng đan. Đan đế mở miệng, nội tâm tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm. Này thái khuynh cổ vương đế nguyên miễn cưỡng có thể. Thái bá cổ vương đế nguyên phi thường phù hợp. Ở sưu tầm hai đại cổ vương đế nguyên là có thể. Luyện chế tứ tượng đan độ khó liền không lớn. Toàn bộ bất hủ thành yên tĩnh đáng sợ. Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, thái bá một trưởng này cố nhiên tuyệt thế, dốc hết mạnh nhất chiến lực, nhưng là vẫn không có chạm được thời khắc, liền bắt đầu run rẩy lên. Ai, thái bá con ngươi trợn trừng, bàn tay của hắn đều đang run rẩy, hắn cảm giác được một tia khí thế, một tia muốn căng nứt vũ trụ thương hải tuyệt thế khí thế ở lan tràn. Đạo lăng bên người, chậm rãi hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ, tựa hồ một cái cất bước ở vũ trụ thời đại bên trong cái bóng. Phong thái tuyệt thế, thậm chí duỗi ra ngón tay ngọc điểm ra đi, để bàn tay của hắn đang run rẩy bên trong bắt đầu sụp nứt. Húng, thái bá phát ra rung động chín tầng trời thập địa giống to. Hắn toàn diện thức tỉnh. Muốn chống đối cổ tiên vương sức mạnh. Thế nhưng Lăng Yến này một chỉ đánh ra hiện tại nàng có thể di chuyển mạnh nhất chiến lực. Có thể nói vô thượng đại đế ở thức tỉnh. Khí tức che lấp toàn bộ bất hủ thành, tạo ra đại vũ trụ. Không quyến đột đều ở đại vỡ. Không, nhanh ngừng tay. Đại nhân ta sai rồi. Không nên mạo phạm ngài. Thái bá phát ra hoảng sợ âm thanh, hắn nhận ra là cổ tiên vương, cái thế cường giả cổ tiên vương, ngang dọc đệ nhất vũ trụ thời đại vô địch cự đầu. Lời nói của hắn để một vài người ngây người, vũ trụ chí cường giả thật đáng sợ, để thái bá chỉ có run rẩy tư cách, kém chút quỳ xuống đất xin tha, sao có thể có chuyện đó. Người này làm sao sẽ cùng đạo chủ đứng chung một chỗ? Ai có thể nói cho ta nàng cùng đạo chủ đến cùng là quan hệ gì? Trong thành cường giả dùng mình, đạo chủ làm sao có khả năng cùng cổ tiên vương đi chung với nhau? Nhưng là một vài người liên tưởng đến năm đó đạo lăng trợ giúp cổ tiên vương đối phó thái hiên cổ. Vương sự tình đều xuất phát từ nội tâm run rẩy. Hiện tại đạo chủ có thêm một cái núi dựa lớn, đủ để kinh sợ tam đại thượng tộc. A, thái bá cổ vương thống khổ gào thét. Cổ tiên vương sức mạnh tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối. Có thể nói chư thiên một chỉ giáng thế, để thái bá thống khổ không thể tả, kêu thảm thiết liên tục, cả người đều phải bị nghiền thành nát tan. Ầm ầm, tận cùng vũ trụ trong giây lát hiển hóa ra một cái cổ xưa luân hồi thiên bàn, tràn ngập thúc đẩy vũ trụ đại thế sức mạnh to lớn. Đây là một cái thần bí cái bóng, khôi phục thời khắc, pháp thể tạo ra đại vũ trụ, ngàn tỷ trật tự sức mạnh đang phun trào. Ồ, thái quân cổ vương, hoàng khang cổ vương sắc mặt nghiêm túc xuống. Cùng tiên tộc cường giả đối diện, đây là luân hồi một mạch tam đại lão tổ thái quân cổ vương. Nhưng là này thái quân cổ vương thành danh thời đại quá xa xưa. Năm đó chỉ có luân hồi song tổ, đều giáo dục quá tiểu tiên vương. Đạo trưởng, chuyện gì cũng từ từ, còn mời hạ thủ lưu tình, cái này màu vàng cái bóng. Ở năm tháng sông dài bên trong cất bước, hắn cực kỳ khủng bố, để quét rác lão nhân sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Một vị này chiến lực đã đạt đến huyết tổ cùng lực tổ tầng thứ này. Dị vực huyết tổ cùng lực tổ đã là cao cấp nhất tổ vương. Ngoại trừ ma tổ ai cũng ép không được bọn họ, nhưng là luân hồi một mạch có tam đại cổ vương. Thái Hiên cổ vương chết đi. Thái quân cổ vương đã đáng sợ như thế. Như vậy đệ nhất lão tổ mạnh bao nhiêu? Nghe đồn đệ nhất lão tổ ở luân hồi một mạch thủy tổ ngủ say thời đại. Đẩy lên toàn bộ luân hồi một mạch. Chính là tuyệt thế bá chủ. Càng là luân hồi tiểu tiên vương thân phụ. Nhưng là lăng yến này một chỉ. Lại tràn ngập một tia lạnh lẽo sát niệm. Tiếp tục nghiền ép thái bá cổ vương. Đạo lăng cười nhạt. Tuy rằng đi ra người rất mạnh. Nhưng là cổ tiên vương là ai? Vũ trụ chí cường giả. Mặc dù là luân hồi một mạch thủy tổ đi ra. Cổ tiên vương cũng không sợ. Hết chương.